Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 người sống sót đội ngũ dân biến, xuống xe ăn cơm ơ siêu thiêu hảo toàn xe người ăn cơm. Chiều, Túc Mụ Mụ đã là liền kêu hai tiếng ăn cơm, Túc Như Thuyết đám người toàn đã liên tiếp xuống xe chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Chỉ có bọn họ phụ trách hộ tống người sống sót đội ngũ áp chế xe lại là như cũ nặng nề. Cho tới bây giờ đều không có xuất hiện một người chủ động xuống xe ăn cơm người sống sót Hừng Đông. Người mang Thiên Hạo đi xem, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào một đám đều không vội mà ăn cơm? Tất cả tại xe ngốc ngồi à? Chúng ta đợi chút còn muốn lại suốt đêm lên đường đâu? Không phải nói phía trước muốn quá một cái vứt đi thành nội sao? Không chạy nhanh ăn cơm, tại đây trì hoãn thời gian như thế nào hành? Muốn đoàn người đều đừng thất thần, chạy nhanh đều xuống xe ăn cơm ơ siêu thấy Túc Mụ Mụ liền hô hai tiếng ăn cơm. Người sống sót đội ngũ cũng chưa người tới, Uông A Di không cấm có chút thiếu kiên nhẫn. Đưa tới Cát Hừng Đông mang theo Cát Thiên Hạo đi kêu quân dụng xe vận tải lớn đấu giúp những người sống sót xuống xe ăn cơm ơ siêu căn cứ địa đồ biểu hiện. Kế tiếp, bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng thông qua một tòa vứt đi thành nội. Tòa thành này khu ở mặt thế trước là giáp giới xê thị cùng đê thị yếu đạo một tòa ngắm cảnh thành. Bởi vì mặt thế bùng nổ khi đúng là ngày quốc tế lao động. Cho nên Cát Thiên Tồn cùng Thiệu Hồng Lôi phỏng đoán này tòa ngắm cảnh trong thành tang thi khẳng định không ít, bọn họ cần thiết muốn suốt đêm thông qua, bằng không một khi làm ngắm cảnh trong thành tang thi giành trước phát hiện. Bọn họ lại tưởng nhanh chóng thông qua thành nội khó như lên trời, nhưng trước mắt, người sống sót đội ngũ các thành viên một đám đều cùng đại gia dường như ăn cơm uống nước đều đến dựa bọn họ dùng thình. Lại như thế trì hoãn đi xuống, đừng nói suốt đêm thông qua thành nội, sáng mai bọn họ có thể tồn tại đến thành nội một chỗ khác đều thành thiên phương dạ đàm việc. Giống như bây giờ, cọ tới cọ lui, sớm hay muộn sẽ bị thành nội tang thi đàn giành trước phát hiện, cũng may Cát Thiên Tồn cùng Thiệu. Hồng Lôi hai người cơ trí, không có đem đội ngũ bỏ neo ở thành nội phụ cận. Mà là muốn đội ngũ bỏ neo ở rời xa thành nội quốc lộ. Chỉ vừa mới có thể mơ hồ nhìn đến thành nội cao lầu san sát kiến trúc. Nhưng mà cho dù là như vậy, bọn họ cũng cần thiết muốn cùng thời gian thi chạy, giành giật từng giây. Đáng tiếc, người sống sót đội ngũ như là không chút nào cảm kích. Căn bản không chịu cùng bọn họ phối hợp, làm cho hai chi đội ngũ hợp lực thông qua này một chặng huống tần ra nguy hiểm đoạn đường, hảo. Cát Hừng Đông mang theo tam đệ Cát Thiên Hạo lĩnh mệnh. Hai người nhanh chóng đi hướng những người sống sót áp chế quân dụng xe vận tải lớn, Cát Hừng Đông. Cùng tam đệ mới vừa đi không lâu, nghe thấy xe vận tải phát ra kịch liệt khắc khẩu thanh, các ngươi muốn sát muốn xẻo. Cấp cái thống khoái. Đừng cùng dưỡng tử tù dường như giả mạo người tốt dưỡng chúng ta. Ta nói cho các ngươi, chúng ta không ăn này bộ là, muốn giết cứ giết, thiếu đặc sao trang người tốt, bất quá là tưởng uy no rồi chúng ta, làm chúng ta đến phía trước thế các ngươi dẫn tang thi. Các ngươi mơ tưởng, này đều đặc sao nào cùng nào a, không đơn thuần chỉ là đầu óc xưa nay không hảo xử Cát Thiên Hạo. Bị hai chiếc xe người sống sót nói được vẻ mặt mộng bức. Cát Hừng Đông cũng là, bọn họ nhưng chưa từng nghĩ tới muốn đem hộ tống người sống sót huy no rồi đẩy đi huy tang thi cái. Kia, các ngươi không phải tưởng huy no rồi chúng ta, đem chúng ta đẩy ra đi dẫn tang thi sao? Người sống sót trong đội ngũ, một người ôm tiểu hài tử nữ nhân đột nhiên ập ừ nói. Đương nhiên không phải, đại tỷ. Chúng ta như thế nào khả năng, lão đường gia ngươi đã quên nhà ngươi nam nhân sau khi chết. Bọn họ là như thế nào đối đãi ngươi cùng ngươi nhi tử. Ngươi còn dám tin bọn họ nói, ngươi tính đã quên bọn họ như thế nào đối đãi ngươi. Ngươi tổng không thể đã quên ngươi nam nhân chiến hữu sau khi chết bỏ xuống cái kia mang thai 6 tháng lão bà là như thế nào chết đi. Đoàn người, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, có lẽ liều một lần, chúng ta còn có một đường sinh cơ, không đua chờ chúng ta chỉ có chết a. Nữ nhân mới vừa nói một lời, lập tức bị bên người một cái cảm xúc kích động năm nam nhân kêu đình. Sau đó năm nam nhân oán giận hô lớn, ở ủng hộ hai chiếc xe thừa người sống sót cùng túc như tuyết đám người liều mạng khi không quên gương cho binh sĩ, động thân mà ra, hung hăng nhào hướng to con Cát Thiên Hạo, cùng Cát Hừng đông lên, Cát Thiên Hạo khổ người đã là mau đỉnh thường nhân gấp hai. Năm nam nhân khẳng định cho rằng đứng dậy tài ngắn nhỏ giỏi giang Cát Hừng đông. Cát Thiên Hạo càng khó đối phó, liền muốn trước đi đầu, xuất lĩnh xe tinh tráng chút các nam nhân trước chế phục Cát Thiên Hạo. Lưu lại dễ đối phó Cát Hừng đông, có lẽ có thể bắt cóc làm con tin, dùng để áp chế túc như tuyết đám người ngoan ngoãn phạm mơ siêu, nhưng mà năm nam nhân lại tưởng sai. Rồi. Cát Thiên Hạo mới thuộc về so dễ dàng đối phó, bởi vì Cát Hừng Đông có được chính là băng hệ dị năng. Cho nên Cát Hừng Đông rất khó đối phó. Hơn nữa đừng nói là Cát Hừng Đông, là Cát Thiên Hạo, năm nam nhân cũng không có chế phục. Năm nam nhân vừa rồi hô quát xe tinh tráng các nam nhân cùng nhào nhào hướng Cát Thiên Hạo, bị Cát Thiên Hạo giống quăng ngã bùn dường như xoay tròn cánh tay một đám tàn nhẫn huy đi ra ngoài. Cát Thiên Hạo sức lực rõ ràng trước khi cùng túc như hạ giao thủ khi lớn hơn nữa. Cát Thiên Hạo hiện tại thế nhưng có thể tay không bẻ gãy bốn năm căn điệp ở bên nhau, người thường dùng để cùng tang thi liều mạng, gõ tang thi đầu khi xử thanh thép. Chúng người sống sót nhìn thấy Cát Thiên Hạo tay không bẻ gãy thanh thép khi không khỏi toàn dọa ngây người. Rốt cuộc minh bạch bọn họ này đó người thường cùng có được dị năng cùng với biến dị giả nhóm gian chênh lệch, mà Cát Hừng Đông còn lại là thừa dịp đi đầu nhào hướng tam đệ năm nam nhân chưa chuẩn bị nhất chiêu khắc địch. Cát Hừng Đông nháy mắt ngưng tụ lại dị năng, lạnh lẽo băng chùy thẳng bình tĩnh gián phục ở đi đầu năm nam nhân cổ. Ba người cái người xấu, người thả ta ba, ta liều mạng với ngươi. Cát Hừng Đông vừa rồi chế phục năm nam nhân thấy từ xe đấu tầng lao ra cái nam 6 tuổi nam hài tới. Nam hài cùng mặt khác người sống sót giống nhau, mặt dơ hề hề, đi đường khập khiễng, chân có thương tích, hơn nữa đã là thối giữa không thành bộ dáng, bên trong mấp máy màu trắng dòi bọ. Nam hài chân nhất định rất đau, nhưng lại vì cứu bị Cát Hừng Đông bắt cóc phụ thân không thể không quan trọng khớp hàm. Cố nén đau đớn tự yểm hộ người của hắn trong đàn lao ra, hung hăng nhào hướng Cát Hừng Đông. Nam hài ở chạy động khi có dòi bọ từ chân bị chấn rớt ở xe đấu. Nam hài không để bụng, ánh mắt rất là hoảng hốt. Nam hài như là nhân đau xót cập miệng vết thương thối giữa mà ở phát sốt. Nam hài không chờ chạy đến Cát Hừng Đông trước mặt, bị Cát Thiên Hạo một phen dẫn theo phá quần áo từ xe đấu xách lên. Đừng thương ta nhi tử, các ngươi muốn sát giết ta, hắn là ta lão ngụy gia còn sót lại độc đinh, tính ta cầu xin các ngươi xin thương xót đi, đừng giết ta nhi tử, còn có buông tha trong xe nữ nhân cùng hài tử, còn có các lão nhân, muốn sát giết chúng ta đi, chúng ta những người này còn có thể đối với các ngươi có chút sử dụng, chúng ta còn có thể đánh tang thi, thật sự. Lão Ngụy đại ca, các ngươi muốn sát giết chúng ta, đừng nhúc nhích trong xe lão nhân, nữ nhân cùng hài tử, không phải muốn cho chúng ta làm mồi dụ sao? Chúng ta làm, tương đương các ngươi này đàn người xấu, cả ta ca tòng quân giúp các ngươi sát tang thi, kết quả ta ca đã chết, các ngươi hiện tại lại tới hại ta ba, ta và các ngươi. Nam hài lời nói không nói xong, không biết là khí vẫn là đau, hoặc là thiêu, hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Tiểu bảo tử, năm nam nhân đau lòng tiểu nhi tử kêu đến tê tâm liệt phế. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.